Tiếp phủ du trò chơi. Tác giả, An Chi Giao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, phần 43. Tô Nhiễm xoa xoa đôi mắt, phát hiện phòng ngủ chỉ có chính mình một người ở. Nàng kỳ quái hô một tiếng. Ngoặc kép, Diệp Sùng, đợi trong chốc lát, không có người trả lời. Tô Nhiễm có chút lo lắng, vội vàng xoay người xuống giường. Trong phòng ngoài phòng tìm một vòng cũng không thấy người. Trong lúc này nàng lại đi cách vách nhìn thoáng qua Đinh Anh. Phát hiện nàng vẫn là ở ngủ say. Nàng uy nàng uống lên một chút nước muối. Xoay người liền đi ra cửa. Tô Nhiễm tính toán đi phía trước bọn họ trụ kia tòa trong phòng tìm xem. Đi ở nửa đường thượng thời điểm. Vừa lúc nghênh diện thấy được Diệp Sùng. Nàng lại kinh hỉ lại sinh khí mà hô. Ngươi chạy đi đâu? Diệp Sùng cười hắc hắc. Quơ quơ trên tay xách theo ba lô, nói, bọn họ phía trước đi thời điểm mang theo đều là xách tay tiểu ba lô. Ta đem bọn họ lưu lại đại bao đều tập trung đến cùng nhau. Đỡ phải đồ ăn không đủ ăn, Tô Nhiễm vẻ mặt hắc tuyến nhìn hắn. Ngươi liền như vậy xác định bọn họ sẽ không đã trở lại. Chờ bọn họ trở về lại nói bái. Diệp Sùng dõng dạc nói, dù sao lưu lại nơi này đồ vật. Không ăn bạch không ăn tương đương, Tô Nhiễm giờ khóc giờ cười. Hảo đi, hai người rửa mặt ăn cơm xong. Từng người sửa sang lại một phần đơn giản hành trang. Liền bước ra quỷ thôn. Hướng tây bắc phương hướng xuất phát. Dọc theo đường đi phi thường an tĩnh. Nhưng không biết vì sao. Tô Nhiễm tổng cảm thấy dường như có rất nhiều đôi mắt ở nơi tối tăm nhìn chăm chú vào bọn họ. Hành tàu ở trên đường núi thời điểm. Tô Nhiễm lại cảm giác được mặc danh tầm mắt, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn lại, bên kia lại chỉ có một mảnh an tĩnh đến quỷ dị rừng rậm mờ ni, làm sao vậy? Diệp Sùng quay đầu hỏi, Tô Nhiễm lắc lắc đầu, nói, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy giống như có người đang nhìn chúng ta dường như, Diệp Sùng quay đầu lại, híp mắt hướng cái kia phương hướng nhìn thoáng qua, chuyển qua tới cười cười. Cái gì đều không có a. Đại khái là ngươi thần kinh quá nhạy cảm đi, có lẽ đi. Tô Nhiễm cong cong khóe miệng. Không tỏ ý kiến, hai người tiếp tục lên đường. Lúc sau cái loại cảm giác này liền biến mất. Cái này làm cho Tô Nhiễm thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ thật là nàng thần kinh quá nhạy cảm mà đi rồi hơn một giờ. Bọn họ rốt cuộc bước lên tây bắc mặt đỉnh núi. Chỉ là tình huống nơi này thoạt nhìn không dung lạc quan. Kia tòa sơn thần miếu đã bị san thành bình địa, rách nát thạch gạch cùng vụn gỗ rơi rụng đầy đất, căn bản nhìn không ra nguyên dạng tới. Như vậy thật giống như bạo phá bỏ và di rời hiện trường giống nhau. Hai người không có mạo muội tiến lên, mà là trước dọc theo bên cạnh thử hướng bên ngoài đi. Kết quả bọn họ phát hiện vây quanh ở núi non chung quanh kết giới vẫn như cũ tồn tại. Xem ra đơn thuần phá hư một ngọn núi thần miếu, cũng không thể hoàn toàn giải trừ kết giới. Không bao lâu, bọn họ liền lại phản trở về. Ở sơn thần miếu phế tích bên ngoài đứng yên, Diệp Sùng đối Tô Nhiễm nói. Người ở chỗ này chờ ta một chút, ta hãy đi trước nhìn một cái. Tô Nhiễm gật gật đầu. Diệp Sùng liền hướng bên trong đi đến. Trên mặt đất nơi nơi đều là loạn thạch, hắn cẩn thận thanh ra một cái đường nhỏ. Hướng bên trong tìm tòi, chỉ chốc lát sau, hắn liền ở sơn thần miếu trung ương vị trí trên mặt đất tìm được rồi một cái tan vỡ khẩu tử. Diệp Sùng vẫy vẫy tay, nói, Nhiễm Nhiễm, ngươi lại đây nhìn xem monster. Tô Nhiễm vội vàng từ hắn thanh ra tới đường nhỏ bước nhanh đi vào đi. Hai người cùng nhau xem xét một chút hiện trường, dùng gậy gỗ lay một chút cái kia khẩu tử. Phát hiện bên trong nhét đầy bùn đất cùng đá vụn, căn bản không thể đi xuống. Tô Nhiễm nói, xem ra nơi này hẳn là một cái đi thông ngầm ám đạo. Nhưng là bên trong đã xảy ra nổ mạnh, cho nên con đường này đã bị hủy rớt. Diệp Sùng trầm ngâm một chút. Nói, ân, từ ngầm nổ mạnh truyền tới nơi này, cư nhiên đem sơn thần miếu cũng hủy hoại. Xem ra bên trong nổ mạnh phi thường lợi hại, ở như vậy nổ mạnh hạ. Muốn may mắn còn tồn tại, chỉ sợ rất khó. Tô Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, ngươi nói, bọn họ thật là từ nơi này đi xuống sao? Nếu là như vậy, bọn họ còn sống sao? Diệp Sùng đối này thái độ ngược lại rất lạc quan. Hắn từ rách nát thạch gạch nhảy ra một khối mang theo khắc tự. Chỉ cấp Tô Nhiễm xem. Nói, ngươi xem, nơi này có bọn họ lưu lại tin tức, cho nên bọn họ nhất định là đi xuống. Đến nỗi nổ mạnh, nói không chừng chính là bọn họ cố ý như vậy làm đâu. Muốn đi ra ngoài, liền phải phá hư kết giới. Có lẽ bọn họ ở dưới phát hiện nào đó cùng kết giới liên hệ trận pháp. Làm như vậy mục đích chính là vì phá hư kết giới cũng nói không chừng, nhưng Tô Nhiễm vẫn là thực. Lo lắng, ngay cả như vậy, vì cái gì bọn họ không trở về trong thôn đi đâu? Nổ mạnh phát sinh thời gian là ở ban đêm, rất có thể bọn họ bị chậm trễ, nhập khẩu cũng bị lấp kín, nhưng ta tưởng ngầm hẳn là có khác thông đạo, chúng ta đi mặt khác hai tòa sơn thần miếu nhìn xem. Nơi đó hẳn là sẽ có cái khác nhập khẩu, hảo. Chúng ta đi thôi, còn có mặt đông cùng tây nam mặt khác hai tòa sơn thần miếu. Căn cứ gần đây nguyên tắc, Tô Nhiễm cùng Diệp Sùng đi trước so gần tây nam mặt đỉnh núi. Lại trải qua hơn một giờ, bọn họ rốt cuộc bò tới rồi địa phương. Nơi này sơn thần miếu cùng phía trước bọn họ gặp qua không có gì bất đồng. Cũng là niên đại xa xăm, phong thực nghiêm trọng, cũng may ít nhất không có lọt vào bạo phá hư. Bọn họ đi vào đi cẩn thận tìm tòi một chút, cũng phát hiện Phật tượng thượng cơ quan. Hai người dọc theo cơ quan mở ra mật đạo vẫn luôn đi xuống dưới. Rốt cuộc tìm được rồi ngầm chỗ sâu trong một đạo cửa đá. Tô Nhiễm đi được rất cẩn thận, đường Diệp Sùng hướng kia đạo môn đi đến thời điểm, nàng còn ở cẩn thận quan sát đến chung quanh vách tường. Lúc này, tay nàng điện bỗng nhiên chiếu tới rồi trên tường một đoạn lời nói. Như thế chờ bối, đương đọa vô gian địa ngục, triệu tỷ kiếp, lấy này liên miên, cầu ra không hẹn, Diệp Sùng, ngươi xem, Tô Nhiễm muốn kêu Diệp Sùng tới xem kia đoạn lời nói. Vừa vặn phát hiện hắn ở khai kia đạo môn thượng cơ quan. Cũng không biết hắn đều ấn nơi nào. Thực mau, kia đạo môn liền phát ra một trận cơ quan khởi động ca ca ca ca thanh âm. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe ca, một tiếng. Trước mặt đại môn chậm rãi mở ra, Diệp Sùng quay đầu lại, đối nàng cười cười nói, Nhiễm Nhiễm, chúng ta vào đi thôi, lúc này, hắn thân ảnh bao phủ ở một mảnh trong bóng tối, đèn pin ánh sáng phác họa ra hắn cao dài thân hình cắt hình. Hắn quay đầu lại nhìn nàng, tại đây tối tăm địa phương, nàng căn bản thấy không rõ hắn mặt. Nhưng kia đối hiện lên hồng mang đôi mắt lại tựa hồ so bất luận cái gì thời điểm đều phải rõ ràng. Lộ ra một loại không cách nào hình dung quỷ dị. Diệp Sùng, từ từ, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy cả người cứng đờ. Nhịn không được mở miệng gọi lại hắn. Diệp Sùng muốn đi phía trước mại bước chân một đốn. Ân, Tô Nhiễm mạnh mẽ chấn định một chút. Hỏi, Diệp Sùng, ngươi vì cái gì biết như thế nào mở ra này phiến môn? Diệp Sùng cười nói, mặt trên cơ quan ta vừa lúc biết như thế nào mở ra mà thôi. Làm sao vậy, này cũng không được, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Nhiễm bước nhanh chạy đến hắn đối diện, nhìn đến đối phương trong mắt toát ra một tia bất đắc dĩ. Cặp mắt kia, tựa hồ luôn là mang theo vài phần ngả ngớn, giảo hoạt, trung nhị, thường thường tức giận đến nàng muốn động thủ tấu hắn. Chính là... Không nên là như bây giờ ánh mắt, không nên là như thế này bị nàng xuyên qua bất đắc dĩ cùng đau thương. Ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi rốt cuộc giấu giếm ta chuyện gì? Ta không phải đem mộng điệp kính cho ngươi sao? Quỷ vương đao không phải bị ngươi thu được vỏ kiếm sao? Vì cái gì đôi mắt của ngươi? Nhiễm Nhiễm, Diệp Sùng bỗng nhiên đánh gãy nàng lời nói. Đem nàng mềm nhẹ rồi lại không dung cự tuyệt kéo vào trong lòng ngực. Hắn trầm thấp thanh âm quanh quẩn ở nàng bên tai. Nhiễm Nhiễm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ hảo lên. Lời còn chưa dứt, Tô Nhiễm chỉ cảm thấy sau cổ đau xót. Hai mắt bị bắt trầm trọng khép lại. Thân thể mềm mại ngã xuống Diệp Sùng trong lòng ngực. Chương 62 Quỷ Thôn 8, âm u gập ghềnh địa đạo. Trì chú ức, Trần Tiêu cùng Quách Khôn đang ở gian nan đi tới. Lúc này, bọn họ trên người tràn đầy bụi mù bùn đất, thoạt nhìn rất là chật vật, càng nghiêm trọng chính là tinh thần thượng mỏi mệt. Rốt cuộc, ba người đã liên tục tác chiến vượt qua một ngày hai đêm monster, không được. Không được, Trần Tiêu dùng tay vịn bên cạnh gập ghềnh vách đá, thở hổn hển lắc đầu nói. Lại như vậy đi xuống, ta thế nào cũng phải mệt chết không thể. Nghỉ ngơi một chút đi. Quách Khôn ngắm liếc mắt một cái trên tay dạ quang đồng hồ. Nói, trước nghỉ ngơi một chút đi. Như vậy đi xuống, tái ngộ đến cái gì nguy hiểm. Chúng ta cũng không có đủ thể lực ứng phó rồi, trì chú ức thở hổn hển khẩu khí. Quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Mắt thấy bọn họ đều mệt đến không được. Đành phải gật đầu nói. Hảo đi, chúng ta đây trước tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn. Nửa giờ sau lại xuất phát bởi vì con đường hẹp hòi. Chỉ đủ một người thông qua. Cho nên ba người liền dựa theo trước sau trình tự tại chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Trần Tiêu uống lên nước miếng, nhỏ giọng oán giận, ai, sớm biết rằng nhiều mang điểm nhi ăn thì tốt rồi, hiện tại nhưng khen ngược, còn phải lo lắng đói bụng vấn đề, được rồi đi. Có thể giữ được mệnh liền không tồi, Quách Khôn cười nhạo nói. Liền ngươi vô nghĩa nhiều nhất nghĩ đến phía trước tình huống. Bọn họ cũng đều lòng còn sợ hãi, Quách Khôn quay đầu hỏi. Trì chú ức, ngươi cảm thấy cái kia quái vật là cái gì? Nổ mạnh hẳn là có thể tiêu diệt rớt nó đi. Ít nhất nó không có truy lại đây, trì chú ức trả lời nói. Dựa theo chúng ta phía trước kinh nghiệm, gặp được siêu cường boss, tổng hội lưu có một đường sinh cơ. Có lẽ lần này sinh cơ chính là nó không thể đi ra cái kia trận pháp phạm vi. Trần Tiêu cùng Quách Khôn cũng cảm thấy hắn nói được có lý. Trần Tiêu nói. Nói như thế tới, kỳ thật chúng ta có thể thử sát quái. Nói vậy, nhiệm vụ bình xét cấp bậc nhất định sẽ cao một chút nếu ngươi có như vậy tính toán. Có thể ở mặt khác hai nơi nếm thử một chút, trì chú ức nhàn nhạt câu môi mỉm cười nói. Đừng quên, còn có hai tòa sơn thần miếu đâu, không biết vì cái gì. Vừa thấy trì chú ức như vậy cười, Trần Tiêu mạc danh liền có một loại khiếp đến hoảng cảm giác. Vội vàng xua tay nói, không được, ta không liều mạng, nói không chừng chúng ta hủy hoại này một chỗ, vây quanh ở quỷ thôn chung quanh kết giới liền phá đâu. Chỉ cần tìm được lộ đi ra ngoài, chúng ta liền hoàn thành nhiệm vụ. Quách Khôn nhưng không có Trần Tiêu như vậy lạc quan. Hắn xua tay nói, đừng nghĩ đến quá đơn giản, ta cảm thấy chúng ta rất có thể còn phải đi mặt khác hai tòa sơn thần miếu. Nếu không nhiệm vụ này cũng coi như không thượng có bao nhiêu khó, đúng là như thế, trì chú ức. Nhận đồng gật đầu, đừng quên, lúc này đây chúng ta chính là 6 cái cao cấp người chơi. Không có trung cấp dưới người chơi gia nhập, yêu cầu 6 cái cao cấp người chơi tham dự nhiệm vụ. Ta không cho rằng gần như vậy liền kết thúc, các ngươi thật đúng là không có chủ nghĩa lạc quan. Tinh thần, Trần Tiêu buồn bực thở dài. Hảo đi, liền tính như thế, đến bây giờ mới thôi. Diệp Sùng cùng cái kia kêu tô nhiễm, còn không có bất luận cái gì tiêu hao đâu. Cũng nên đến phiên bọn họ ra xuất lực đi. Ai nói nhân ra không làm việc à? Quách Khôn cười ha ha nói. Nói không chừng ngươi dưới mặt đất lạc đường thời điểm, nhân ra sớm đem nhiệm vụ làm xong. Kết quả ngươi dưới mặt đất lạc đường 7 ngày, cuối cùng bị đói chết bị loại trừ. Vì vì vì, Trần Tiêu bất mãn hét lên, không có việc gì đừng chú ta được chưa? Hai người nói chêm chọc cười, không khí nhưng thật ra nhẹ nhàng không ít, nhưng là trong lúc này, trì chú ức trước sau không nói gì, mà là trầm mặc nhìn chằm chằm phía trước đường hầm ẩn đi. Quách Khôn chú ý tới hắn khác thường. Há mồm hỏi, trì chú ức, ngươi đang xem cái gì đâu? Các ngươi nghe, trì chú ức ý bảo hai người đừng lên tiếng. Bọn họ lập tức ngậm miệng lại, lẳng lặng nghe, quả nhiên đường hầm tựa hồ truyền đến một trận dường như quỷ khóc giống nhau tiếng gió. Hơn nữa, thanh âm kia tựa hồ đang ở không ngừng tới gần giữa. Ba người cả người rùng mình, vội vàng đứng lên ứng đối, chỉ thấy phía trước hắc ám đường hầm bỗng nhiên toát ra mấy cái màu trắng hư ảnh. không hề trọng lượng phiêu lại đây. Ta dựa, Trần Tiêu mắng, thời gian vẫn là ban ngày đi. Tay của ta biểu không ra vấn đề đi. Chẳng lẽ nơi này Thái Dương chiếu không tới liền mặc kệ dùng sao? Đứng ở đằng trước trì chú ức trên tay vứt ra vài đạo phù hoàn. Vừa lúc đánh chúng kia mấy cái bóng trắng, chúng nó sôi nổi phát ra một trận thê lương thét chói tai. Nháy mắt liền hóa thành vài đạo khói nhẹ biến mất. Gì, như vậy nhược, Trần Tiêu có chút ngoài ý muốn cười. Xem ra ban ngày thời gian đối bọn họ vẫn là có ảnh hưởng, Quách Khôn sắc mặt có chút ngưng trọng. Nói, không thích hợp, không sai. Phía trước là không có trì chú ức hồi ức một chút. Nhíu mày phân tích nói, theo lý mà nói, này đó quỷ hồn chỉ ở mặt trời lặn sau mới có thể lui tới. Thậm chí còn ngày hôm qua ban đêm, bởi vì có cái kia boss tồn tại, có lẽ là nó lãnh địa ý thức quấy phá. Chúng ta cũng không có nhìn thấy cái khác quỷ hồn, chính là, hiện tại chúng nó lại xuất hiện. Quách Khôn trầm ngâm, ý của ngươi là, trì chú ức ngẩng đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, bởi vì chúng ta hủy hoại trong đó một ngọn núi thần miếu. Toàn bộ kết giới đối với trong đó quỷ hồn áp chế lực lượng yếu bớt, cho nên ban ngày mới có thể xuất hiện linh tinh quỷ hồn. Nhưng bởi vì đã chịu kết giới cùng Thái Dương áp chế, cho nên chúng nó lực lượng thực nhược. Trần Tiêu giật mình mở to hai mắt. Vì uy, ý của ngươi là, chúng ta nếu là tiếp tục hủy diệt Sơn Thần Miếu, kết giới lực lượng càng nhược, những cái đó quỷ hồn lực lượng liền sẽ càng cường, liền ban ngày đều sẽ ra tới đuổi giết chúng ta. Nga, liền ngươi như vậy bổn người đều ý thức được. Xem ra tình huống chính là như thế, Quách Khôn vui cười một tiếng. Xem ra chúng ta gặp một cái gian nan đề mục, nếu muốn đi ra ngoài liền phải phá hư kết giới. Chính là phá hư kết giới đồng thời, chúng ta gặp phải nguy hiểm cũng sẽ từng bước thăng cấp, ngươi còn cười được. Trần Tiêu buồn bực quát, hiện tại không phải cười nhạo ta chỉ số thông minh thời điểm đi. Tóm lại, trì chú ức đánh gãy bọn họ vô nghĩa. Tổng kết nói, lúc sau hành động nhất định phải một lần nữa kế hoạch. Tốt nhất có thể đứng ở kết giới bên cạnh, đồng thời hủy diệt hai tòa sơn thần miếu. Nếu không, các ngươi ngẫm lại mặt trời lặn sau cảnh tượng, chúng ta ai đều khiêng không được. Hắn nói làm mặt khác hai người tâm đồng thời trầm xuống. Đích xác như thế, như vậy đại một mảnh khu vực, che kín quỷ hồn, ít nói cũng chừng trăm vạn chi chúng. Thật là khó có thể tưởng tượng khổng lồ số lượng, nếu chúng nó mất đi kết giới áp chế, nhất định sẽ chen chúc mà ra, mà khoảng cách chúng nó gần nhất người chơi chính là đứng mũi chịu sào nhóm đầu tiên người bị hại. Bọn họ nhưng không nghĩ thể hội bị rất nhiều quỷ quân quần ẩu hoặc dẫm chết tư vị. Nhưng mà, còn không đợi bọn họ kỹ càng tỉ mỉ thương lượng lúc sau kế hoạch. Đường hầm đối diện bỗng nhiên một trận đất rung núi chuyển. Bọn họ vội vàng phủ phục trên mặt đất, dùng hai tay bảo vệ chính mình đầu. Quách Khôn thậm chí dùng đạo cụ mở ra một cái phòng hộ kết giới. Đem bọn họ hộ ở trong đó, phòng ngừa bị mặt trên rơi xuống đá vụn tạp thương. Qua một hồi lâu, này cổ mãnh liệt chấn động mới chậm rãi đình chỉ, tuy rằng rơi xuống rất nhiều đá vụn. Nhưng cũng may toàn bộ đường hầm cũng không có hoàn toàn sụp xuống. Phía trước là chuyện như thế nào? Hay là Diệp Sùng bọn họ đem một khác tòa sơn thần miếu tạc? Trần Tiêu reo lên, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ hắn không ý thức được quỷ hồn khác thường sao? Trì chú ức sắc mặt khó coi nói. Không tốt, chúng ta đi mau. Bọn họ ba người đồng thời bò dậy đi phía trước phương chạy tới. Phía trước chấn động ít nhất thuyết minh một sự kiện, nơi đó có đường, đã có lộ, bò lên trên mặt đất liền có hy vọng, bọn họ cơ hồ lấy ra 100 mét vượt rào cản tốc độ. Lướt qua trên mặt đất các loại loạn thạch, giành giật từng giây đi phía trước chạy tới, không ngoài sở liệu, không đợi bọn họ chạy ra trong chốc lát, phía trước đường hầm chung liền toát ra rất nhiều quỷ ảnh. Này đó quỷ ảnh so phía trước những cái đó màu trắng quỷ ảnh càng thêm ngưng thật. Hiển nhiên lực lượng cũng thượng một cấp bậc, ta dựa, hố đồng đội không đền mạng ra hòa. Trần Tiêu nhìn thấy một màn này, quả thực muốn khóc, trong miệng thằng ồn ào. Ta hận cái này di động không tín hiệu thế giới. Không cần bán xoàn, mau tới hỗ trợ. Quách Khôn hét lớn một tiếng. Trên người ngay sau đó bốc lên một mảnh mông lung kim quang. Này kim quang tràn ngập dương cương chính khí. Đối âm tà chi vật có thiên nhiên khắc chế tác dụng. Những cái đó quỷ ảnh đối này sinh ra một chút sợ hãi. Quách Khôn tốc độ bay nhanh đối với chúng nó đánh ra một cái lại một cái hung hãn thẳng quyền. Chỉ cần đụng tới nắm tay quỷ ảnh, toàn bộ đều ở một mảnh tiếng rít trong tiếng hôi phi yên diệt. Kế tiếp trên đường, ba người mỗi người tự hiện thần thông. Cũng may gặp được quỷ hồn không tính quá cường. Bởi vậy tất cả đều hữu kinh vô hiểm thông qua. Trải qua một phen thả chiến thả tiến, bọn họ rốt cuộc chạy tới đường hầm cuối. Cửa động chỗ lộ ra một chút ánh sáng. Khi bọn hắn một bước nhảy ra cửa động thời điểm, trước mặt là một mảnh diện tích rất lớn khu vực. Nơi này so đường hầm bên trong muốn rộng mở đến nhiều. Trên vách đá che kín dạ quang thạch, chúng nó phát ra mông lung vầng sáng. Đêm này một mảnh khu vực chiếu sáng lên, nơi này tình cảnh cũng không xa lạ. Bởi vì phía trước bọn họ ở đệ nhất tòa sơn thần miếu phía dưới nhìn thấy cũng là đồng dạng cảnh. Tượng, chỉ là, lúc này, nơi này trấn thủ quái thú đã ngã xuống trên mặt đất. Đỏ thắm máu nơi nơi chảy xuôi. Một bóng người đưa lưng về phía bọn họ đứng ở quái thú trước mặt. Hắn khuôn mặt ẩn ở một mảnh ám ảnh giữa. Trong tay nắm chặt trường đao thượng lưu tiếp theo tích lại một giọt huyết. Cùng trên mặt đất màu đỏ đại dương mênh mông hội tụ đến cùng nhau. Hợp thành một bộ quỷ dị màu đỏ tươi bức họa cuộn tròn. Cho dù hắn hiện tại chỉ là vô cùng đơn giản đứng ở nơi đó. Quay chung quanh ở hắn quanh thân kia cổ âm lãnh huyết tinh hơi thở. Vẫn như cũ làm người không rét mà run. Diệp Sùng, trì chú ức đã xác nhận đối phương thân phận, nhịn không được nắm chặt song quyền. Nghe được có người kêu tên của hắn, Diệp Sùng xoay người lại, nhìn bọn họ, đầy người sát khí dần dần hòa hoãn xuống dưới. Nha, còn sống đâu, không biết vì sao, nghe thế câu có điểm nhân khí nói. Làm Trần Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay, nhờ phúc, bản nhân mệnh tiện, không dễ dàng chết đâu. Ha ha, như thế hiếm lạ đâu tương đương, nhưng mà... Diệp Sùng tiếp theo câu nói lại làm hắn vừa mới rơi xuống tâm lại nhắc lên. Chỉ chú ức cư nhiên không tìm cơ hội giết các ngươi. Ngươi đây là có ý tứ gì? Quách Khôn kinh nghi bất định nhìn về phía chỉ chú ức cùng Diệp Sùng. Chỉ thấy chỉ chú ức hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Sùng. Trên mặt gợn sóng bất kinh, mà Diệp Sùng còn lại là vẻ mặt kiêu ngạo đến xú thí biểu tình. Hết chương.